Đế thai Kiều Nhu đoàn tử, chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơn mưa vừa ngớt, dương liễu rủ bóng những giọt nước trong suốt từ cành liễu mảnh rơi xuống, làm vỡ tan một chốn yên bình. Cả đêm này Ngu Ấu Ninh ngủ không được ngon, luôn cảm thấy cơ thể lạnh lẽo, nàng thích cuộn mình trong chăn gấm ôm chặt vào trong ngực. Nhưng không hiểu sao, chăn gấm đêm qua như có chân, luôn chạy khỏi lòng nàng. Ngu Ấu Ninh bất đắc dĩ, chỉ có thể giành lại. Cả đêm nàng đã giành lại chăn gấm 3-4 lần, mệt mỏi đến thở hổn hển. Trong cơn thẹn quá thành giận, nàng ôm chặt kẻ đầu sỏ gây rắc rối, nghĩ rằng sau khi tỉnh dậy sẽ tính sổ. Ánh sáng vàng ấm áp chiếu vào cửa sổ, Ngu Ấu Ninh mơ màng mở mắt. Sự việc giao chiến với ác nhân tranh giành chăn gấm đêm qua đã sớm bị nàng quên lãng. Đôi mắt sáng màu mờ mịt mở ra, trước mắt là đỉnh màn màu vàng quen thuộc. Mảnh rèm thấp xuống, trước giường là những quả cầu kim hương chỉ bạc chạm rỗng. Hương Thụy Lân nhẹ nhàng thoảng qua, Ngu Ấu Ninh như mọi khi vùi mặt vào gối thêu, rồi lại cọ cọ. Cảm giác mềm mại quen thuộc không còn nữa, mà là... Ngu Ấu Ninh từ từ nâng mắt lên, chất liệu gấm ngự long, tay áo thêu chỉ vàng bạc, nhìn lên trên là hoa văn rồng bay thêu bằng chỉ vàng. Ngu Ấu Ninh bỗng lùi lại phía sau 2-3 bước, ánh mắt ngước lên. Đúng lúc va phải đôi mắt lạnh lùng sáng tỏ. Thẩm Kinh Châu mặc trung y vàng nhạt, ánh mắt bình tĩnh nhàn nhạt. Ngu Ấu Ninh lập tức nghiêng người về phía trước, dũng cảm dùng ngón tay chọc chọc vào cánh tay Thẩm Kinh Châu. Ấm nóng, ấm áp, quả thật nàng không phải đang mơ. Thẩm Kinh Châu thật sự xuất hiện trên giường của nàng. Những chuyện say rượu đêm qua Ngu Ấu Ninh đã quên sạch, nàng ngơ ngác nhìn Thẩm Kinh Châu. Bệ hạ, sao bệ hạ lại ở đây? Hoàn toàn quên rằng chính mình sau khi say rượu, đã ôm chặt Thẩm Kinh Châu không buông. Thẩm Kinh Châu nhướng mày, Đa Phúc ở bên ngoài điện nghe thấy tiếng động, lặng lẽ vào điện, nhẹ tay nhẹ chân hầu hạ Thẩm Kinh Châu rửa mặt súc miệng. Màn trướng được kéo lên, ánh nến trong điện sáng rực, màu cam vàng sáng chói. Ngu Ấu Ninh theo bản năng nửa nheo mắt lại, dùng cánh tay che đôi mắt, nàng cảm thấy hiếu kỳ. Sao lại nhiều nến như vậy? Đa Phúc liếc nhìn Thẩm Kinh Châu, cúi đầu cười nói. Điện hạ có lẽ đã quên rồi, đây là do ngài nói, không thích tầm điện tối tăm. Mỗi bước mỗi san Ngu Ấu Ninh quả thật không thích tầm điện tối tăm, mỗi khi mấy công nhân tắt đèn rời đi, nàng luôn cảm thấy như trở lại địa phủ lạnh lẽo u ám. Nhưng không biết mình đã nói điều này khi nào, cũng không thể là nằm mơ nói mớ đâu nhỉ. Ngu Ấu Ninh chăm tư không được giải, nhìn Thẩm Kinh Châu, rồi nhìn Đa Phúc. Đa Phúc cười tươi, cúi người bồi tội với Ngu Ấu Ninh. Cũng là nô tài thất trách, quên mất điện hạ sợ tối. Rõ ràng chỉ mới qua một đêm, nhưng Đa Phúc đối với Ngu Ấu Ninh có vẻ còn cung kính hơn thường ngày nhiều. Ngu Ấu Ninh không hiểu lý do, Đa Phúc vừa hầu hạ Thẩm Kinh Châu thay quần áo, vừa nói với hắn. Người trong quân doanh còn đang chờ bên ngoài điện nói là muốn xin chỉ thị của bệ hạ về việc sắp xếp cho Kỳ tiểu công tử. Kỳ Trừng là nhi tử độc nhất của Kỳ lão tướng quân, cũng không trách được người trong quân doanh không quyết định được, chỉ có thể xin chỉ thị từ Thẩm Kinh Châu. Thẩm Kinh Châu nhàn nhạt nói, hôm nay hắn đã đi quân doanh rồi à? Đa Phúc cười tươi. Đúng vậy à, chưa đầy nửa canh giờ, Kỳ tiểu công tử đã gửi về nhà mười mấy bức thư, bày tỏ nỗi nhớ nhà của mình. Đa Phúc cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ lão tướng quân và phu nhân phu thê tình thâm, chỉ sợ ngày khác cũng sẽ vào cung cầu kiến. Nhân dịp hưu mộc, hôm nay Thẩm Kinh Châu chỉ mặc một bộ áo gấm màu đỏ thẫm thêu tường vân, bên ngoài khoác áo choàng màu lam sẫm đơn giản. Chiếc quạt ngọc bích rũ xuống vô tình nằm giữa các món tay, Thẩm Kinh Châu cười khẽ một tiếng. Người đã hứa với ông ta điều gì? Đa Phúc ngẩn người, vội vàng nói, nô tài nào dám có lá gan này, chỉ là tự mình suy nghĩ thôi. Thẩm Kinh Châu chỉ cười mà không nói, trong lòng Đa Phúc chợt rùng mình, bỗng nghe bên cạnh truyền đến một giọng nói rụt rè. Quân doanh, ta có thể đi không? Ngu Ấu Ninh vẫn còn nhớ đến món vịt nước ngọt ở phía Tây Thành mà Kỳ Trừng đã nói. Nàng mong chờ nhìn Thẩm Kinh Châu, lộ ra ánh mắt tha thiết. Thẩm Kinh Châu không đổi sắc, có thể, ánh mắt Ngu Ấu Ninh sáng lên. Thẩm Kinh Châu chậm rãi, chờ một chút, để công nhân đưa ngươi ra ngoài. Chưa dứt câu, Ngu Ấu Ninh vội vàng cắt ngang, ta không muốn, nàng không thích ở cùng người lạ. Nói xong, Ngu Ấu Ninh lại cảm thấy mình thật đáng ghét, không chỉ ăn ké uống ké, mà còn một đống tật xấu. Thẩm Kinh Châu tốt bụng sắp xếp người đưa mình ra ngoài, mà mình còn kén cá chọn canh. Cách chương.